Kiều Tâm Huyền, hôm nay là sinh nhật em, anh mượn ngày này, hy vọng em có thể lấy anh. A hát, Kiều Tâm Huyền bịt miệng không thể tin được nhìn Cố Học Võ. Anh biết, Cố Học Võ gật đầu. Anh biết, Tâm Huyền, anh biết hôm nay là sinh nhật của em, quà sinh nhật anh tặng em chính là chiếc nhẫn này. Anh hy vọng có thể một lần nữa cho em một hôn lễ. Anh hứa sẽ cho em cả đời hạnh phúc, anh hy vọng em có thể lấy anh. Học Võ, trong nhà hàng lúc này còn có những người khác đang dùng cơm, tất cả mọi người đều nhìn sang bên này, lúc Cố Học Võ quỳ xuống còn đồng loạt vỗ tay. Tiếng đàn violon chuyển sang bản nhạc hôn lễ, có thể thấy anh thật sự đã tận tâm chuẩn bị. Hốc mắt cô rưng rưng, bịt chặt miệng, em nghĩ anh đã quên, từ hôm nay trở đi, mọi chuyện của em, anh đều sẽ nhớ kỹ. Cố Học Võ vô cùng tự tin, sinh nhật của em, ngày kỷ niệm kết hôn, sinh nhật bối nhi. Chỉ cần em muốn, mỗi một ngày lễ, mỗi một ngày có ý nghĩa, anh đều sẽ cùng em chúc mừng. Nhìn thấy vẻ mặt cảm động của cô, gần như muốn nói lại không nói ra, Cố Học Võ đem nhẫn kim cương đưa cao lên một chút. Cô Kiều Tâm Huyền, cô có đồng ý lấy người này, người đã từng là chồng cô, cho anh ta thêm một cơ hội, để anh ta làm cô hạnh phúc không? Em đồng ý check chương.